Một nhà hồ ly thân thiết. Chương 35, đồ đằng rồng. Góc truyện audio.com. Editor, Fugot, 93, nhiệm vụ, bạn Tô hơi sững sờ một chút, nhưng lập tức chú ý đến hình ảnh trước mặt, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, nơi bọn họ đứng đang xảy ra rất nhiều chuyện thần kỳ. Hoa văn như đồ đằng trên mặt đất lờ mờ hiện lên ánh sáng yếu ớt, giống như ánh sáng trước bình minh, một chút một, càng lúc càng sáng rõ, hình dạng ban đầu còn khó phân biệt giống như bị một bàn tay ma thuật. Đột nhiên hình khối trở nên rõ ràng, mà cỏ dại ở bốn phía đột nhiên biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một đồng cỏ xanh tươi tốt, hơn nữa còn có đồ đằng tỏa ra ánh sáng phía dưới. Cũng phát ra ánh sáng xanh nhỏ, tất cả đều không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, gió mạnh thổi tung, mây hiện ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu lượn vòng, nhưng lại tập trung ở chỗ ánh sáng vàng của đồ đằng. Thần kỳ nhất chính là, ánh sáng chiếu vào giống như tạo thành một tấm vải mềm. Phía trên giống như có rất nhiều bóng dáng di động, yêu giới, thần giới, nhân giới, chim, cá, ngựa chạy băng băng, hình như chúng nó đều đang tồn tại trong cùng một không gian. Hình ảnh bọn họ đang thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của chúng. Mà bóng dáng chạy càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhỏ. Từ từ hòa lại thành một thể, mà hình dáng giống như một con rồng bay lên thẳng trên trời xanh. Hoa, là một con rồng lớn. Bạn học hoa địa nằm trên mặt đất thốt ra. Cảnh tượng thần kỳ này làm cậu quên luôn chuyện thi thể cậu vẫn đang nằm trên mặt đất rồi. Kích động quay đầu lại nhìn chàng trai nào đó phía sau lưng. Này này, này, chính là nhiệm vụ thành tựu mở ra ba giới sao? Chàng trai nào đó nhíu mày. Cũng không trả lời cậu, nhưng như vậy cũng tương đương với việc chứng thực dự đoán của Hoa Địa. Trong lúc đó con rồng màu vàng xoay quanh trời và đất. Tất cả đều giống như trong mơ, vừa bắt mắt lại tráng lệ. Tô Tiểu Ly nhìn đến ngây ngốc, Fugot, D-D-L-Q-D, không ngờ lại có cảnh rung động lòng người như vậy. Trong nháy mắt, cô thật sự cho rằng bản thân đã xuyên không? Hoặc là đi vào trong cảnh tượng mộng ảo của phong thần bảng. Khoảng hơn 2 phút sau, ánh sáng rực rỡ mới dần thu lại cũng trở nên nhẹ nhàng bao phủ quanh thân bọn họ. Trường hợp như vậy thật sự là trước nay chưa từng có. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng được. Hoa, bạn Tô há to miệng, kim lòng không đậu cảm thán một tiếng với màn hình máy tính. Hình như vì xây dựng hiệu quả sau tiếng hô, hình ảnh lại rung động vài giây rồi dừng lại, quay trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc họ vừa đến. Mà giờ phút này, rốt cuộc bọn họ đã thấy rõ toàn bộ khung cảnh xung quanh đồ đằng này. Đây không phải là một vùng đất bình thường, hình đồ đằng rồng này, ánh sáng huyền ảo cùng với cảnh tượng xung quanh. Đúng là một đài tế thần thời cổ mới có, nhắc tới cũng kỳ quái. Sau khi hình ảnh khôi phục lại bình thường, ánh sáng trên đồ đằng cũng không biến mất, càng kỳ lạ là cái vị đang nằm trên mặt đất toàn thân đỏ rực. Giống như là bị chiếu sáng xuyên thấu cơ thể, ánh sáng chiếu thẳng đến điểm nào đó của đồ đằng. Cẩn thận nhìn một chút, điểm này hóa ra lại giống như vị trí của trái tim con rồng. Khác biệt với ánh sáng vàng ở những chỗ khác, ánh sáng đỏ ở đó liên tục lóe lên. Chàng trai nào đó phất nhẹ ống tay áo, đi lên phía trước, bạn Tô cũng nhanh chóng đuổi theo. Xuất phát từ tò mò, bạn Tô nhanh tay bấm nút chuột trái, không ngờ lại hiện ra một khung đối thoại. Bạn Tô chớp chớp mắt, CMN, đồ đằng này thì ra là một NPC, đây là NPC, trên đầu cô gái áo trắng nhảy ra mấy chữ này, ngón tay chàng trai nào đó đang cầm chuột. Bởi vì câu nói này mà buông lỏng con chuột, đương nhiên không phải là vì giật mình, mà là, nhìn cô như này, trong mắt chàng trai nào đó là lại thấy có vài phần đáng yêu. Vì thế môi mỏng cong lên, rất phối hợp đánh chữ trong trong kênh khu vực. Vậy hả, không đợi bạn học Tô trả lời, Hoa Địa còn hoảng hốt hơn cả cô. Đánh chữ ở kênh khu vực, NPC gì, NPC nào, bạn học Hoa Địa cũng không dễ dàng gì mà. đứa nhỏ này, cậu đã chết còn chú ý chuyện này làm gì? Tất nhiên, trên thân cậu phát ra ánh sáng đỏ. Thật thì gì, nhìn nó nhấp nháy giống hệt đèn báo hiệu. Nhưng không biết vì sao, cậu luôn có loại dự cảm không tốt, muốn hỏi chàng trai nào đó một chút. Nhưng Mạc Đại Thần lại dùng lưng đối mặt với cậu. Thật khổ, đao khách không thể tự động sống lại. Cậu lại không mang theo đan hồn phách sống lại tại chỗ. Cố tình mình lại chết ở bên cạnh đồ đằng. Gần trong gang tấc cũng không thể tự do bát quái. Thật đau khổ, hoa địa vi lao, NPC đâu, vẻ mặt vô cùng kích động. Tiểu Ly Miêu, là đồ đằng, vẻ mặt cũng vô cùng kích động. Hoa địa vi lao, sau đó thì sao? Sau đó thì sao, lại là vẻ mặt vô cùng kích động. Bạn Tô kích động nhanh chóng xem nội dung trong khung nói chuyện. Rất đơn giản, chỉ có một câu, Long Huyền yêu vương, chinh phục ba giới, còn có một dòng chữ ghi chú nhỏ. Người phối ngẫu không thể mở nhiệm vụ thành tựu. Người phối ngẫu, người kết hôn cùng mình. Đây là ý gì, phụt, lại còn phối ngẫu không thể mở. Đúng là không kịp nói. Chàng trai nào đó từ từ nói, bạn học hoa địa và bạn Tô cùng sững sờ, anh đã biết trước sau khi cô bấm vào sẽ như nào. Chàng trai nào đó cười không nói, bấm nút chuột, nhanh chóng đối thoại với đồ đằng, chỉ thấy đồ đằng từ màu vàng thành màu bạc, lặp đi lặp lại vài lần, sau đó phía trước đồ đằng hiện ra một dấu chấm than. Tô Tiểu Ly nhanh tay bấm vào đó, lại xuất hiện hình ảnh vừa rồi. Chàng trai áo trắng nghiêng người nhìn bạn Tô nào đó không an phận quay tới quay lui. Vẫn là quyết định không đùa cô nữa. Sở dĩ có thể kéo cô đi vào nhiệm vụ thành tựu là vì anh thừa nhận cô là phối ngẫu. Phối ngẫu có thể cùng hưởng toàn bộ kinh nghiệm và phần thưởng của anh. Nhưng không thể thay anh mở nhiệm vụ yêu giới. Việc duy nhất cô có thể làm, chính là đối thoại với vua Hồ Tiên. Từ đó... hệ thống mặc định cô là người cùng hưởng. Nói đúng ra là, vua Hồ Tiên đưa hồn phách của cô gắn lên cái gì đó. Thực ra là hệ thống thừa nhận. Bạn Tô vội vàng gật đầu. Thì ra là thế, sư huynh thật là tốt với cô. Trong mắt chàng trai nào đó hiện lên ý cười. Anh ngoắc ngoắc tay, cô gái áo trắng bỏ đồ trang sức màu hồng nhạt bên hông xuống. Tò mò ghé sát vào sư huynh kiêm ông xã nhà mình. Nhìn thanh nhiệm vụ của muội đi, anh thân thiết nhắc nhở. Bạn Tô mở thanh nhiệm vụ, lập tức há hốc mồm. Nhiệm vụ, đàn tế máu thần yêu giới đã hoàn thành. Sử dụng dây chuyền khóa trái tim sẽ mở ra cửa yêu giới. Dây chuyền khóa trái tim, chẳng phải là cái khóa ở trong túi cô được nhận lần trước sao? Nhưng mà tế máu nơi này chỉ có 3 người bọn họ. Bạn Tô nhìn thi thể bạn học hoa địa vẫn nằm dài trên đất. Lại nhìn chàng trai tuấn tú đứng bên cạnh mình, đột nhiên cảm giác có một cơn gió vù vù thổi đến. Tế tế tế, một tia chớp bưu một cái đánh trúng bạn học Tô và bạn học hoa địa. Đương nhiên bị thương nặng nhất vẫn là bạn học hoa địa đang hóa đá. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao vừa rồi lại có cảm giác rét lạnh sau gáy rồi. Không lẽ, hoa địa vi lao chính là đồ tế? Chàng trai nào đó nhíu mày cười. Cũng không phải quá ngốc, cô dâu nhỏ của anh vẫn rất thông minh. Đương nhiên rồi, đã nói trắng ra như vậy. Bạn Tô cũng không thể không hiểu được. Người bị hại ngồi im trước máy tính. Phua gớt, đê, đê, eo kêu đi. Cậu có thể vô tình với tớ chút nữa không? Bạn học hoa địa vẫn nằm trên mặt đất đầy thương cảm. Vì sao lại tìm hoa địa? Nếu chỉ cần tìm một người chơi làm vật tế như trong lời nói. Vì tiện tìm một tài khoản nhỏ đến cũng được mà. Không được, phải là đao khách, nếu cô nhớ không nhầm. Tài khoản nam hái thuốc của bọn họ chẳng phải cũng là đao khách đấy thôi. Chàng trai nào đó im lặng một lúc, nói, kinh nghiệm của cậu ấy là không. Trong trò chơi này, sau khi lên cấp sẽ không có trạng thái xuống cấp. Nếu bạn có 98, kinh nghiệm, nếu bị giết kinh nghiệm sẽ về không. Nhưng cấp vẫn giữ nguyên. Hình như tài khoản đao khách hái thuốc của bọn họ đang có 35 kinh nghiệm rồi, mà kinh nghiệm của bạn học hoa địa đang là không. Vậy quả thật cậu không có kinh nghiệm để mất đi. Nói cách khác, cậu ấy có thể tùy tiện chết. Chàng trai nào đó nói. Bạn Tô im lặng, một giây, hai giây, 3 giây, cô gái áo trắng đang im lặng, đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra một đống dấu chấm than. Bởi vì dấu chấm than của cô, rốt cuộc trong lòng bạn học hoa địa cũng thấy le lòi ánh sáng của bình minh. Nhìn đi, chàng trai nào đó đối xử với cậu như vậy. Dù sao cậu cũng là một người có tiếng ở trên bảng xếp hạng. Sao anh có thể tìm một chàng trai trẻ tuổi đáng yêu như cậu đến mài kiếm chứ? Vẫn là Tiểu Ly Miêu hiền lành, nhìn những dấu chấm than này. Chắc chắn sau đó Tiểu Ly Miêu sẽ hai mắt rưng rưng tức giận lên án chàng trai nào đó vì mình. Sau đó quay đầu lại dịu dàng nói với cậu, Lao Tử ca ca, huynh yên tâm, muội sẽ bảo vệ huynh. Bạn học hoa địa ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trần nhà. Cậu tin tưởng chắc chắn Tiểu Ly Miêu sẽ đứng về phía cậu. Có lẽ, khoảng vài giây qua đi, bạn tô nào đó gửi tới câu đồng ý với ý kiến đó. Cũng đúng, nếu là kinh nghiệm không, muốn chết thế nào thì có thể chết như thế. Bị ngã chết, bị mạng chậm mà kẹt chết, bị boss đánh chết, đánh nhau đến chết cũng không cần lo lắng. Sư huynh thật thông minh, chàng trai nào đó uốn nắn lại cô, phải đổi lại cách xưng hô. Vì thế cô gái nào đó lập tức yên tĩnh, những lời này cô cũng không lạ gì. 3 ngày nay cô gọi anh là sư huynh, anh đều nói, phải sửa lại cách xưng hô, gọi ông xã hoặc quan nhân nghe thử nào. Nhưng cô vẫn luôn gọi là sư huynh, gọi thành quen rồi, nói như thế nào, bạn tô cũng là một cô gái chưa bóc tem. Nghe nói như vậy vẫn thấy run run. Sau khi cô gái nào đó làm dáng vẻ thẹn thùng, chàng trai nào đó lại yêu thích vẻ thẹn thùng của cô. Hai người vui vẻ, chỉ cần nhìn như vậy cũng thấy được Mặc Đại và bạn tô thật đúng là tâm đầu ý hợp. Mà trong đầu bạn học hoa địa tóc vàng đang có vô số oán niệm. Một cái tài khoản phụ hái thuốc có bao nhiêu kinh nghiệm? Mỗi ngày vào 2 lần làm nhiệm vụ là có thể hồi kinh nghiệm được. Thế mà lại kéo cậu đến đàn tế thần, cậu là đang trêu chọc ai, cậu sống có dễ dàng đâu, khó chịu nhất chính là, coi cậu như vật tế thần thì thôi, hai người còn giữa ban ngày ban mặt không khai liếc mắt đưa tình trước thi thể của cậu. Tôi không bao giờ làm nhiệm vụ thành tựu nữa, bạn học hoa địa hoàn toàn sụp đổ, nhưng cậu đã quên mất chàng trai nào đó đang ngồi sau lưng mình. Một tiếng ai oán kêu trước màn hình máy tính, lập tức một cảm giác áp bức từ phía sau cũng truyền đến. Khóe miệng lại run rẩy, chàng trai nào đó liếc nhìn cái vị xác chết đang kêu gào kia. Môi mỏng khẽ nhếch, xem ra cậu thích trượt môn. Chàng trai tóc vàng cúi đầu, nghĩ cũng không cần nghĩ. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, tôi phải đánh bại 4 đại thiên thần. Tôi phải đánh bại 4 đại thiên thần. Hừ hừ, chàng trai nào nó không nhanh không chậm nói. Cậu chắc chắn, tôi phải đánh bại 4 đại thiên thần. Tôi phải đánh bại 4 đại thiên thần. Tốt lắm, ngày mai lại đi đánh tiếp. Chàng trai nào đó dừng một lại mới nói tiếp. Hay là cậu muốn trượt môn? Đây là đề tài để lựa chọn sao? Bạn học hoa địa khó khăn nuốt nước miếng. Lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả lúc khóc. Ngày mai, tớ sẽ đi đánh, thật không biết là ai đánh ai. Mục đích đã đạt được, chàng trai nào đó lại đánh chữ trong kênh khu vực, gợi ý cho bạn tô phục sinh cho hoa địa vi lao. Cô gái áo trắng vội lôi cây đàn ra, sử dụng kỹ năng phục sinh thiên âm hồi hồn. Một ánh sáng bạc chiếu nhẹ lên bạn học hoa địa. Bạn học hoa địa đang nằm trên mặt đất lập tức sức mạnh rồi rào đứng lên. À, cuối cùng cũng sống lại rồi. Bạn học hoa địa vô cùng kích động, mặc dù sống lại lần nữa nhưng áp lực của cậu rất lớn. Chỉ cần nghĩ đến 4 đại thiên thần, cậu lại thấy ai oán. Đã nói, nhiệm vụ thành tựu thực ra không phải để người bình thường có thể làm. Nếu không phải có chàng trai nào đó ở phía trước giúp cậu chế tạo trang bị, dạy cậu tiếp nhận nhiệm vụ như nào, làm sao cậu có thể đi đến bước đánh 4 đại thiên thần được. Bạn học hoa địa đau lòng che ngực, cứ cho cậu đã đánh được 4 đại thiên thần, để cho cậu đi đâu tìm được một phối ngẫu đáng yêu như Tiểu Ly Miêu chứ. Chàng trai nào đó thì tốt rồi, nhận được nhiệm vụ còn có bà xã, cậu thà rằng mình là Tiểu Ly Miêu. 55.555, vụng trộm quay đầu lại nhìn chàng trai tuấn tú nào đó. cảm khái vô cùng, hiển nhiên, bạn học Hoa Địa lại quên. Sau lưng cậu, trên bàn của chàng trai nào đó có một cái gương rất to. Là do anh tự mình đi mua, mà một động tác của cậu đều rơi vào mắt của chàng trai nào đó. Đương nhiên chàng trai nào đó cũng có thể đoán ra suy nghĩ của cậu. Hơn nữa anh còn biết, những người có suy nghĩ giống Hoa Địa cũng không hề ít. Rất nhiều người đều hâm mộ Tiểu Ly Miêu của anh, nhưng rất nhiều người cũng không biết tầm quan trọng của phối ngẫu trong nhiệm vụ thành tựu. Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ thành tựu phải dẫn phối ngẫu phải đến đối thoại với NPC chỉ định. Xác nhận cùng hưởng là một phần trong đó. Nếu đã xác nhận cùng hưởng, rất nhiều vòng đều cần sự phối hợp của hai người. Ví dụ như lấy chìa khóa mở cửa. Đồng thời, nếu giữa đường phối ngẫu bỏ cuộc, nhiệm vụ này sẽ phải nhận lại từ đầu. Nói cách khác, những gì làm trước đó đều là công toi. Cũng có nghĩa, thời điểm anh dẫn cô vào động hồ lý chính là lúc giao thành bại của mình vào tay cô. Đương nhiên, giờ anh sẽ không nói những điều này với cô. Cô chỉ cần biết rằng, anh sẽ đưa cô đi theo để chia sẻ tất cả kinh nghiệm của nhiệm vụ này là tốt rồi. Nhớ tới một vị nhân viên thiết kế nào đó của trò chơi cố ý gọi điện thoại cho anh hỏi câu kia. Nếu bà xã hiện giờ của anh đột nhiên không chơi trò chơi nữa thì phải làm sao? Khi đó anh trả lời là, yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này đến cùng, mặc dù thời gian bọn họ quen biết cũng không bao lâu. Khoảng hơn 2 tháng mà thôi, nhưng anh tin tưởng cô sẽ luôn ở đây, mà anh không muốn cùng bất kỳ người nào chia sẻ lại cảm giác xa lạ mà cũng không tệ này. Mày đẹp hơi nhíu lại, chính là chắc chắn như vậy. Thu lại suy nghĩ, chàng trai nào đó nhìn về người con gái đứng bên cạnh. Mỉm cười nói với cô, đi đối thoại đi, được anh nhắc nhở, bạn Tô mới nhớ ra mình còn chưa đối thoại với đồ đằng này đâu. Vì thế cô gái áo trắng vui vẻ bấm vào dấu chấm than trên đồ đằng. Lúc này, hoàn toàn không giống lần trước, sau khi cô bấm, trên khung đối thoại nói cô sử dụng dây chuyền khóa trái tim. Di chuột vào biểu tượng dây chuyền khóa trái tim, bấm đúp, sau đó chỉ thấy ánh sáng vàng giống như sao băng trên trời không ngừng phát ra. Rực rỡ như pháo hoa, thật là đẹp, bên trong ánh sáng lóe ra đột nhiên xuất hiện một làn khói mờ ảo. Tiếp đó là một tia chớp nhưng rất ngắn. Sau đó ở vị trí ánh sáng rơi xuống xuất hiện một con rồng. Hơn nữa còn rất đáng yêu nhưng mắt nhắm tịt, hơn nữa giữa sừng của nó còn có một chòm tóc màu trắng. Ngay sau đó, hình ảnh tự động truyền, Fugus DDLQD, con rồng bắt đầu từ từ mở to mắt, hơn nữa còn bay vài vòng xung quanh cô và chàng trai nào đó. Không đợi cô kịp phản ứng, con rồng lại lóe lên rồi biến mất. Chỉ còn lại một chục cuốn trên mặt đất, không cần chàng trai nào đó nói. Bạn Tô vội vàng nhặt, vừa mở ra nhìn, là một danh sách, chi chít tên tất cả các loại quái. Bạn Tô vội vàng đọc lướt vài lần, chỉ nhìn thấy hai cái tên cô biết, nhưng cô cũng biết tên của hai boss này đều là ở phó bản khá khó. Phía dưới cùng của danh sách có một hàng chữ, mở khóa yêu giới, đánh tan lũ yêu quái. Triệu hồi nguyên thần, xây dựng lại triều đại yêu giới mới. Đánh tan, ý là giết hả, có phải tên trên chục cuốn này nhiều quá không hả? Bạn học Tô buồn rầu chạy đưa cho chàng trai nào đó xem. Chàng trai nào đó xem xong lại mỉm cười. Cuối cùng cũng bắt đầu. Cách chương.